Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 876, mập mạp chết bầm. Người có thể tính đến rồi. Là Linh Thi, là thi thần giáo Linh Thi. Có người hoảng sợ lớn tiếng thét lên. Đám này thi thể là theo chân người tóc bạc mà đến. Hiển nhiên là thi thần giáo Linh Thi. Lập tức gây nên một mảnh khủng hoảng. Thi thần giáo Linh Thi bọn họ đã thấy qua. Chẳng những lực lớn vô cùng. Đao kiếm khó thương. Hay là không chết chi thân. Một tên hắc Linh Thi vọt vào chiến đoàn. Một tên tính khí nóng nảy thanh y võ giả một đao bổ tới. Cả giận nói. Cái gì cẩu thí Linh Thi? Lão tử chém vào ngươi biến thành một đống cứt chó. Phốc xích. Linh Thi không hề giống trước đó đám người thấy như vậy đau thương bất nhập. Sạch sẽ gọn gàng bị người nhất đao chảm rơi đầu. Lăn xuống trên mặt đất. Đám người lập tức mở to hai mắt nhìn. Sau đó nhao nhao mắng. Mua cái biểu hiện. Dọa lão tử nhảy một cái. Còn tưởng rằng thật là thi thần giáo Linh Thi đây. Nguyên lai là một đám hàng giả. Nhưng mà một màn quỷ dị đã xảy ra. Linh Thi mặc dù bị chém rụng đầu. Thế nhưng là thân thể lại còn có thể hoạt động. Không có hoàn toàn bị giết chết. Thân thể không đầu vung vẩy lên hai tay đánh tới. Một trưởng đem lúc trước cái thanh y bưng bít lấy đập bay ngang ra ngoài. Thanh y võ giả lập tức ngã xuống đất kêu thảm không thôi. Chỉ thấy ngực miệng vết thương vậy mà một mảnh đen nhánh. Lập tức lan tràn toàn thân. Thanh y võ giả dần dần đã mất đi sinh sống. Biến thành một bộ sắc mặt nhăn nhó khủng bố thi thể. Mọi người sắc mặt lập tức tụ biến. Cảm giác phía sau lông tơ đều dựng lên. Má ơi, cuối cùng là cái quỷ gì đồ chơi a? Khặc khặc, chấm ngoặc kép, người tóc bạc càn rỡ cười ha hà. Nói, Yến Phong tiểu nhi, ngươi có trông thấy được không? Hôm nay không riêng ngươi muốn chết, còn có nhiều người hơn đi theo ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Cho ta giết. Ra lệnh một tiếng, nhóm lớn Linh Thi nhào vào vòng tròn bên trong. Đối với Trung Hoa võ giả triển khai công kích, đám người lập tức giơ tay chém xuống. Những cái này Linh Thi hiển nhiên không thể cùng phía trước so sánh. Hiển yếu đuối rất nhiều, dễ như trở bàn tay liền bị chặt đứt thân thể. Nhưng là đáng sợ lại là, mặc dù thân thể bị chém đứt, lại không thể chân chính đem hắn giết chết. Vậy mà vung vẩy lên tan tành thân thể triển khai công kích. Mặc dù yếu đuối rất nhiều, nhưng một dạng lực lớn vô cùng. Bị công kích Trung Hoa võ giả coi như tránh đi công kích. Nhưng chỉ cần đụng chạm lấy thân thể của nó bất kỳ một cái nào bộ vị. Thân thể lập tức một bên đen nhánh. Cấp tốc lan tràn, tại thảm thiết tiếng gào thét bên trong biến thành thi thể. Một hiệp trùng kích vào đến, Linh Thi bị chặt gãy rồi mấy đoạn. Thế nhưng là y nguyên có thể hoạt động, phát ra công kích, mà Trung Hoa võ giả phương diện lại là tổn thất nặng nề. Có không ít người bị Linh Thi công kích đánh trúng, thống khổ chết đi, trong lúc nhất thời, thương vong thảm trọng, cái này mọi người một cái đều sợ hãi. Chặt cũng chặt không chết, chỉ cần bị chạm thử mạng nhỏ cũng chưa có. Bộ này còn thế nào đánh? Nhất định chính là chịu chết nha. Lập tức. Sợ hãi khí tức lan tràn đang lúc mọi người trên không. Lúc đầu cường đại bén nhọn trận thế lập tức bị Linh Thi đại quân tách ra. Biến thành quân lính tản mạn. Nhẫn giả đại quân cùng thánh kỵ sĩ đại quân. Lập tức trùng kích mà lên. Đối với Trung Hoa võ giả triển khai huyết tinh đồ sát. Trong nháy mắt, thế cục lần nữa phát sinh nghịch chuyển. Trừ bỏ Tu La cùng Dạ Xoa hai đại bộ hạ y nguyên duy trì sắc bén đội hình. Còn lại hơn 9 thành trận thế đều tán lạc ra. Quân lính tan rã, sợ hãi phía dưới. Chiến lực đại giảm, chỉ có thể mặc cho bị tàn sát. Tống Bất Phàm gầm thét. Không nên hoảng hốt, bảo trì trận hình. Vũ Chiết càng là gào thét. Giết nha, giết, đều đừng chạy. Càng chạy chết càng nhanh. Những người khác cũng đều là nhao nhao cuồng hống. Thế nhưng là đứng trước Linh Thi đại quân trùng kích. Tiếng gào của bọn họ căn bản là không dùng được. Coi như miễn cưỡng lần nữa tụ họp trận thế. Cũng lập tức bị Linh Thi tách ra. Linh Thi bị chém thành vô số khối. Có thể thi thể y nguyên có thể hoạt động. Đụng phải người tức tử. mà Trung Hoa võ giả sau khi ngã xuống đất liền cũng không đứng lên nổi nữa. Yến Phong sát khí ngút trời, hướng người tóc bạc nghiêm nghị nói, người quá độc ác rồi. Những cái này linh thi tự nhiên không phải thi thần giáo chân chính linh thi, mà là thông thường thi thể bị người tóc bạc khống chế về sau. Cùng không tử chiến sĩ tổng hợp phẩm, những cái này linh thi không riêng có được không tử chiến sĩ tất cả đặc tính. Hơn nữa còn tất cả đều bị người tóc bạc khống chế. Càng đáng sợ hơn thì còn lại là linh thi trên người kiến huyết phong hầu thi độc. Lệnh những cái này linh thi uy lực tăng gấp bội. Quả thực so vũ khí hạt nhân còn muốn đáng sợ. Khạc khạc, chấm ngoặc kép, bản thân linh thi ở vào vô địch trạng thái. Người tóc bạc vô cùng hưng phấn. Nói, thực sự là đã quá suy nghĩ. Bất quá ngươi yên tâm. Ta sẽ không để cho ngươi cùng các người cùng chết. Thể chất của ngươi ta phi thường hài lòng. Ngươi sẽ là ta cường đại nhất linh thi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Yến Phong trong lòng hận ý ngập trời. Hắn không nghĩ tới người tóc bạc đã triệt để đã mất đi nhân tính. Vậy mà hội ác độc như vậy. Dùng thủ đoạn như vậy muốn giết sạch nơi này tất cả mọi người. Ta nghĩ ngươi hiện tại nhất định rất kỳ quái ta vì sao lại có tự tin như vậy a? Thiên Thánh Minh trên mặt lộ ra thắng lợi giống như nhe răng cười. Nói, xác thực, cửu đầu trùng đại quân đã bị người kiềm chế. Thế nhưng là nếu như muốn lưu lại các ngươi, căn bản cũng không cần cửu đầu trùng đại quân. Chỉ cần một mình hắn như vậy đủ rồi. Nguyên lai cửu đầu trùng bại lộ đã sớm tại Thiên Thánh Minh nằm trong tính toán. Cũng đã ngờ tới tất nhiên sẽ có người đến đây ngăn cản cửu đầu trùng. Nhưng tựa như hắn nói như vậy, không cần cửu đầu trùng toàn thể xuất động, chỉ cần người tóc bạc một cái như vậy đủ rồi. Đáng sợ linh thi đại quân đem trên mặt đất người toàn bộ giết sạch. Yến Phong đám người cho dù có bản lĩnh thông thiên, hôm nay cũng là chắp cánh khó thoát. Không, đại sư huynh, có người lớn tiếng khóc thét. Quát, ta liều mạng với ngươi. Đồ chó hoang, giết a, giết a. Lão tử cho dù chết cũng phải kéo một cái chịu tội thay. Ha ha ha, xúc sinh, đầu bị lão tử chém đứt a. Tới đi, 20 năm sau lão tử còn là một đầu hảo hán. Mọi người sĩ khí mặc dù bị linh thi đại quân tách ra, có thể nhìn gặp bên người sư huynh đệ tỉ muội không ngừng chết đi, lập tức dâng lên vô tận cừu hận, điên cuồng xông tới, triển khai công kích mãnh liệt nhất. Nhìn thấy dưới đất vô số cỗ không ngừng ngã xuống đất thân thể, Yến Phong con mắt đỏ, Hoa Thanh Phong cùng Phá Tâm cũng khó có thể giữ vững tỉnh táo. Khí tức trên thân trở nên lạnh lẽo đứng lên, xuất thủ lại không giữ lại. Long trời lở đất, không trung Vân Tiểu Tiên dù sao cũng còn con nít, nước mắt chảy xuống, một bên khóc lớn, vừa hướng Thần Nhạc Bách Hạc công kích nói, nữ nhân xấu. Các ngươi cũng là người xấu. Ta muốn giết người. Giết, giết, giết. Tống Bất Phàm lúc này không còn trước đó loại kia duyên phận tự nhiên. Tự nhiên mà thành thái cực không động tâm cảnh. Vô cực kiếm khí phóng lên tận trời. Đằng đằng sát khí. Càng giống là một thanh ma kiếm. Vũ Chiết gương mặt nước mắt. Hét lớn. Ta muốn báo thù. Ta muốn báo thù. Tô Khả Nhân biểu tình trên mặt giống như ngàn năm hàn băng. Đang không ngừng công kích mình đối thủ đồng thời. Thiên Long Bát Châm bắn ra. Nhẫn giả trong đại quân lập tức có người bị đâm trúng tử huyệt. Nàng rốt cục mở sát giới. Không biết lúc nào, giới sắc đã quên đi hô câu kia A-di-đà Phật. Tùy ý công kích của đối thủ đánh vào trên người. Kim cương phục ma công cương khí bảo vệ nhục thể của hắn. Lại hủy áo của hắn. Hắn giống như là như bị điên xông vào thánh kỵ sĩ quân đoàn. Tay không xé rách thân thể. Nếu như nói lúc trước hắn giống một cái ma tăng. Vậy hắn hiện tại chính là triệt triệt để là một cái ma tăng. Tà Dương cùng Vu Không cũng giống vậy là khóe mắt. Không còn có giữ lại chút nào. Tại ngăn trở đối thủ công kích đồng thời. Không ngừng công kích về phía bên người nhẫn giả đại quân cùng thánh kỵ sĩ quân đoàn. Huyết nhục văng tung tóe. Điên, điên, tất cả đều điên rồi. Nhưng mà, liền xem như điên cuồng cũng khó có thể ngăn cản tử vong phủ xuống. Linh thi đại quân thế như trẻ tre. Trung Hoa võ giả căn bản là không hề có lực hoàn thủ. Trên đất người chết càng nhiều, người tóc bạc Liên Hiển càng hưng phấn. Yến Phong thân thể bạo khởi, vọt tới, xúc sinh, chịu chết đi. Những cái này linh thi tất cả đều thụ người tóc bạc khống chế. Chỉ cần giết hắn, những cái này linh thi uy lực hội đại giảm. Thế nhưng là căn bản không chờ hắn tới gần người tóc bạc. Thiên Thánh Minh liền đã lao đến, cản ở phía trước của hắn. Âm thanh lạnh lùng nói, người đã quên sao, đối thủ của ngươi là ta. Oanh, đáng sợ công kích đánh phía Yến Phong, lại khó tồn tiến một bước. Yến Phong hét lớn, giết hắn. Hoa Thanh Phong cùng Phá Tâm trước hết nhất kịp phản ứng, muốn đối với người tóc bạc triển khai oanh sát. Thế nhưng là đối thủ thực sự quá mạnh mẽ, cường đại công kích dây dưa, căn bản cũng không có cơ hội. Người tóc bạc linh thi đại quân quyết định cuộc chiến tranh này thắng thua. Thiên Thánh Minh đám người bất kể như thế nào đều muốn cam đoan an toàn của hắn. Hiện tại liền xem như một con ruồi cũng vô pháp tới gần người tóc bạc. Ha ha ha, muốn giết ta, ta xem ngươi cả đời này đều không có cơ hội này. Người tóc bạc cuồng tiếu không thôi. Đúng lúc này, một cỗ cường đại vô cùng khí tức từ nơi không xa bay lên, cuồn cuộn ở trong thiên địa nhanh chóng tới gần. Giữa không trung vang lên một thanh âm, có đúng không? Xem ra ngươi rất phách lối nha. Bất quá đạo gia thích nhất chính là người như ngươi, bởi vì đạo gia chuyên trị đủ loại phách lối. Một đường giấy vàng phù phóng lên tận trời, biến thành một đường hỏa đoàn. Hỏa đoàn giống như là quả cầu tuyết đồng dạng, không ngừng biến lớn, cuối cùng biến thành một cái đường kính chỉ ít có dài 2 mét hỏa cầu khổng lồ. Hung hăng từ không trung đập xuống. Oanh, hỏa cầu sau khi rơi xuống đất, ầm vang bạo tác, đốm lửa bắn tứ tung, sát qua những Trung Hoa đó võ giả ra đầu, xuất tại những cái kia linh thi trên thân. Lúc đầu chỉ là một cái sao hỏa tử, thế nhưng là hơi dính đến linh thi thân thể, lập tức ánh lửa đại thịnh, vốn đang tại công kích linh thi lập tức biến thành một hỏa nhân. Ngược lại lăn lộn trên mặt đất, phát ra vô cùng thảm thiết tiếng gào thét, mà cái này hỏa diễm hiển nhiên không phải ngọn lửa thông thường. Linh thi sau khi ngã xuống đất cũng không phải là bị đốt thành một đống than cốc, mà là trực tiếp biến thành một đống tro tàn. Hỏa cầu bắn ra vô số tia lửa, lập tức có mảng lớn linh thi ngã trên mặt đất, biến thành tro tàn. Đám người đều trợn tròn mắt. Đây cũng là tình huống gì a? Thiên hỏa nguyền rủa. Đây là đạo môn thiên hỏa nguyền rủa. Có người đột nhiên hưng phấn kêu lớn lên. Đây là thiên hỏa nguyền rủa. Lời nói cửa tiền bối đến rồi. Thiên hỏa nguyền rủa lời nói cửa chú pháp, chuyên môn khắc chế giống linh thi dạng này chí âm chí tà đồ vật. Mà đạo này thiên hỏa nguyền rủa uy lực thực sự quá lớn. Nhất định là đạo môn bên trong đạo pháp cao thâm tiền bối đến rồi. Trông thấy linh thi dễ như trở bàn tay liền bị hủy diệt, đám người lập tức một trận cuồng hỉ, reo hò không thôi. Quá tốt rồi, những cái này đáng chết linh thi rốt cục có người khắc chế. Là ai? Đến tột cùng là ai? Người tóc bạc cuồng nộ không thôi. Quát, đạo môn chết lão quỷ, cút ra đây cho ta. Chỉ thấy một đám người đạp không mà đến. Bất quá cũng không có cái gọi là đạo môn tiền bối. Dĩ nhiên là thuần một sắc người trẻ tuổi. Ngay cả dẫn đầu mặc dù xấu xí một chút nhi, mập một chút nhi, nhưng thoạt nhìn niên kỷ cũng không phải rất lớn. Bàn tử xông người tóc bạc cười tủm tỉm nói, chết lão quỷ nhưng lại không có, tuổi trẻ đạo gia nhưng lại một đống lớn. Làm Yến Phong trông thấy cái tên mập mạp kia, trên mặt lập tức đại hỉ. Lưu Vân càng là gân giọng gào to, dựa vào, mập mạp chết bầm, người có thể tính đến rồi. Lão tử hơi kém khó giữ được cái mạng nhỏ này, nhanh lên một chút báo thù cho ta. Mập mạp lông mày lập tức liền dựng lên, quát, dựa vào, ai, là ai, cút ra đây cho ta. Ai nói béo? Đạo gia chỗ nào béo? Có ngươi kém như vậy ánh mắt sao? Đạo gia này rõ ràng chính là đầy đủ. Đầy đủ, người mẹ nó hiểu không? Cút ra đây cho ta. Cam đoan đánh không chết ngươi. Chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Lén lút.